Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 834, không chụp xéo đi. Vu Tuấn hừ một tiếng, hoạt động một chút thân thể của mình. Hừ một tiếng, nghênh ngang đi vào. Trương Dương thực sự không quen nhìn tác phong của người đàn ông này. Quay người đều muốn rời đi. Thế nhưng là dù sao Chu Vân Hạo còn muốn ở đây đại diện. Trương Dương lo lắng đối phương ăn thiệt thòi, dứt khoát lưu lại. Vương Tử Văn bây giờ nhìn không nổi nữa, cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Thật không biết đám người này làm sao lại thích như vậy một cái không có lễ phép người. Vương Tử Văn đi một hồi, Trương Dương tìm một cái góc ngồi xuống. Không lâu lắm, Chu Vân Hạo đi tới, cầm trong tay một bình có thể vui mừng đưa cho Trương Dương nói. Dương ca, cũng không có chuyện gì. Ngươi nếu là sốt ruột lời nói, trước tiên có thể trở về. Trương Dương tiếp nhận có thể vui mừng uống một ngụm nói. Ngươi đi trước chụp quảng cáo đi, ta ở cái địa phương này nhìn. Hắn đốn một hồi, tiếp tục nói, nhớ kỹ, đối phương muốn khi dễ ngươi, trực tiếp phản kích, ta sẽ cho ngươi hỗ trợ. Nghe nói như thế, Chu Vân Hạo sửng sốt một chút nói, Dương ca, ngươi thật biết nói đùa, làm sao tới nói Vu Tuấn cũng là đại giáo luyện, như thế nào sẽ còn khi dễ ta đây? Hắn nói xong lời này, Trương Dương khinh miệt hừ một tiếng. Lời nói đừng nói quá chết, còn không biết người này đang suy nghĩ gì đấy. Chu Vân Hạo nhìn đối phương hoàn toàn không có nói đùa ý tứ, hắn trịnh trọng gật đầu. Vừa mới quay đầu liền thấy Vu Tuấn chính hướng về phía bên chính mình nhìn, khóe miệng mang theo tàn nhẫn mỉm cười. Chu Vân Hạo thình lình run rẩy một chút, chính mình cũng cùng người này không có thù, như thế nào lộ ra như vậy tàn nhẫn mỉm cười. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đặc biệt cho chính mình lưu lại một cái tâm nhãn. Lại một lần nữa đi tới giữa đám người, Trương Dương uống xong có thể vui mừng, đem chai coca đặt ở trên tay đùa bỡn. Không bao lâu, Vương Nghệ Hiểu đi ra, lúc này mới nàng đi ra lúc, mặc vào một thân màu xanh nhạt váy dài, mái tóc choàng tại phía sau. Đi đến Trương Dương bên cạnh mang theo áy náy tươi cười nói. Dương ca, chính là ngượng ngùng, làm ngài chế giễu. Trương Dương gãi đầu một cái, trong đầu ngược lại là không có tại suy nghĩ phiền phức chuyện này. Mà là nữ nhân này quần áo thật nhiều lắm, này vừa vặn gặp mặt, đối phương đã đổi ba thân. Bởi vì váy tương đối rộng lớn nguyên nhân, Vương Nghệ Hiểu dáng người lần này bị hoàn chỉnh che đậy lên. Thế nhưng là vốn dĩ nàng chính là thiên sinh lệ chất, coi như không nhìn dáng người, vẻn vẹn xem cái đầu còn có mặt giá trị, cũng có thể làm một ít nam nhân ngừng chân dừng lại. Có lẽ nhìn ra Trương Dương nghi vấn, Vương Nghệ Hiểu mỉm cười nói, một hồi ta cũng phải lên trận đâu, đây chính là hình tượng của ta. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, Vương Nghệ Hiểu tiểu thư. Vương Nghệ Hiểu hé miệng cười một tiếng nói, ta đều gọi ngươi Dương ca, ngươi xưng hô thế này có phải hay không không thân cận người. Trương Dương mộng một chút, nữ nhân này thật sự là quá khó làm, chính mình cùng nàng gặp mặt cũng bất quá ba lần, nói chuyện cộng lại cũng liền có cái 10 câu. Một tiếng này Dương ca gọi, luôn là để cho chính mình cảm giác không thoải mái. Hắn sờ sờ cái mũi của mình, cười cười xấu hổ nói, cái kia xưng hô như thế nào mới tốt. Vương Nghệ Hiểu nghe nói như thế, nét mặt tươi cười như hoa. Bình thường nam nhân khẳng định là không ngăn cản được, nếu không phải Trương Dương nữ nhân bên cạnh cùng gặp qua nữ nhân tương đối nhiều, lúc này tuyệt đối không chịu nổi. Nếu là không quen lời nói, trực tiếp liền gọi ta Vương Nghệ Hiểu tốt. Nàng hì hì cười một tiếng nói, cái gì nhân tài có thể như vậy, cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua nam nhân Liêu muội, liền không có nghe nói qua đến Liêu Hán này nói chuyện. Trương Dương cảm giác nữ nhân này chính là tại Liêu Hán, hoặc là nói đối phương là muốn đem mình làm cái tấm mộc. Nữ nhân này xác thực thực thông minh, nhưng là Trương Dương lại không thích loại này ích kỷ nữ nhân. Tùy tiện liền đem một người nam nhân lấy ra tấm mộc. Nghĩ tới đây, Trương Dương bất thình lình hừ một tiếng. Vương Nghệ Hiểu nghe được Trương Dương như vậy hừ một tiếng, xấu hổ cười một tiếng nói: Dương ca, trời tối, bên ngoài tương đối lạnh, có thể đi bên trong nghỉ ngơi. Trương Dương khoát khoát tay nói: Vương tiểu thư, ta còn có cái nghi vấn. Cái này Vu Tuấn ngươi là thế nào tìm được? Vương Nghệ Hiểu nghe được vấn đề này, xấu hổ cười một tiếng nói: Ta ngay từ đầu cũng không biết đối phương là loại người này. Vừa tới đến Lưu Ly thành phố, người này liền thường xuyên đến tiệm chúng ta trong tập thể dục. Về sau mới biết được hắn là Lưu Ly thành phố chứ danh huấn luyện viên. Chỉ là, người này tại muốn tiếp xúc ngươi thời điểm, giấu giếm rất sâu, lúc ấy ta không có chút nào nhìn ra. Vương Nghệ Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu nói: Về sau phát hiện thời điểm, ta đã đại diện quảng cáo sự tình, còn có tất cả phí tổn đều cho hắn. Về sau liền lộ ra bản tính. Nghe nói như thế, Trương Dương nhẹ gật đầu. Chính là không nghĩ tới, người này vẫn là một cái diễn tinh. Lời này nói xong, Vương Nghệ Hiểu bất đắc dĩ thở dài một tiếng đi. Thật không nghĩ tới, tự vậy mà lại gặp được loại người này. Cái kia Chu Vân Hảo. Trương Dương nhớ tới Chu Vân Hảo, làm sao lại tới đây đại diện quảng cáo rồi? Kia là nhìn Uyển Nhi tỷ Weibo, ta thế nhưng là Tô Uyển Nhi fan đâu. Nói đến đây, Vương Nghệ Hiểu bắt đầu nói đến không xong, cuối cùng đều kém chút đem Trương Dương nói cho ngủ rồi. Bọn họ muốn bắt đầu chụp, người mau chóng tới đi. Trương Dương ngẩng đầu, nhìn đối phương đã bắt đầu chuẩn bị. Vương Nghệ Hiểu nhìn lại, Vu Tuấn con mắt vẫn luôn hướng về nhìn bên này. Trương Dương tự nhiên chú ý tới đối phương vẫn luôn hướng về phía bên chính mình nhìn. Cũng không có tận lực đi ẩn núp, dù sao cùng người này muốn tìm phiền toái với mình. Lại nói, ta Trương Dương là ai? Sao chổi a? Ai khi dễ ta? Ai liền muốn không may? Trốn trốn tránh tránh, còn tưởng rằng ta là sợ hắn rồi. Vu Tuấn nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười trò chuyện, trong lòng nhất thời lại nổi giận, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Như thế nào còn cùng Vương Nghệ Hiểu cùng nhau nói chuyện phiếm? Nhìn cao cao gầy gò, thân thượng một chút cơ bắp cũng không có. Chính là loại người này, chính mình một cái đều có thể đánh hắn 10 cái. Vu huấn luyện viên, chúng ta liền muốn đi mở bắt đầu chụp. Nhanh lên lên đài a. Trong đám người có người hô một tiếng, mà Chu Vân Hảo đã sớm ở chỗ nào chờ. Vu Tuấn hừ một tiếng, hùng hùng hổ hổ đi vào, mà Trương Dương thì là vẫn luôn tại bên ngoài nhìn. Tốt, các vị đều chuẩn bị một chút, kịch bản các vị đều đã xem bất quá, chúng ta không phải đóng phim, cũng không có cái gì cái khác yêu cầu, chỉ cần không phải xấu hổ là được rồi. Chờ một chút. Vu Tuấn nghe được đối phương liền muốn bắt đầu lập tức giống lên một tiếng. Chuyện gì? Vu huấn luyện viên, quay chụp nhân viên đều sửng sốt một chút. Đây rốt cuộc còn có chuyện gì a? Hết thảy liền không đến 5 điểm sự tình. Tới chậm không nói, hiện tại còn không bắt đầu. Đây không phải hành hạ người sao? Vì cái gì ta liền một câu lời kịch? Vu Tuấn khí phẫn một đập kịch bản nói: Các ngươi để cho ta tới, sau đó liền cho ta một câu lời kịch, rốt cuộc có ý tứ gì? Vu Tuấn, ngươi rốt cuộc chụp hay không chụp? Không chụp lời nói, xéo đi nhanh lên. Vương Nghệ Hiểu bây giờ nhìn không nổi nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.